Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2053. Chương 2053. Phụ diện hình tượng. Ngô lão gia tử, chúng ta đối Ngô thiếu tao ngộ thật 10 phần đồng tình, nhưng là ngài hiện đang chỉ trích Lâm thần y giết người, dù sao cũng là không có bằng chứng, chúng ta tùy tiện bắt người cũng không hợp lý không hợp pháp a. Nữ cảnh sát này bất đắc dĩ nói ra. Đương nhiên, ngài nếu có chứng cứ lời nói, hiện tại cứ việc có thể xuất ra đến. Nếu như chúng ta cảnh sát sau khi giám định, cảm thấy tình huống là thật, nhất định sẽ cho ngài một cái công đạo. Chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào người xấu. Nhưng là đồng dạng, cũng sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt. Ngươi hoài nghi ta cố ý vu hãm. Ngô lão gia tử trực tiếp lạnh giọng nói ra. Ta là người như thế nào? Lâm Thành Phi lại là người nào? Ta có cần phải dùng thấp như vậy cấp thủ đoạn để hãm hại hắn? Nếu như không phải tình huống là thật, ta làm sao lại làm ra ngu xuẩn như vậy sự tình? Thật có lỗi, chỉ là bằng vào ngài lời nói của một bên, chúng ta không thể bắt người. Nữ cảnh hết sức xin lỗi nói ra. Có điều, ngài hiện tại cũng thuộc về đã báo án. Chúng ta hội ghi chép lại. Trong thời gian ngắn nhất tìm ra chân tướng sự tình, nếu thật là Lâm thần y bên kia có vấn đề, chúng ta đương nhiên hội truy cứu đến cùng. Nhưng là, nếu như Lâm thần y chưa từng giết người, như vậy, rất xin lỗi, cảnh sát chúng ta rất có thể hội truy cứu ngài trách nhiệm. Truy cứu thì truy cứu đi. Ngô lão gia tử ngược lại là 10 phần bình tĩnh nói ra. Ta tin tưởng cảnh sát năng lực. Càng tin tưởng, các người nhất định sẽ trả ta một cái công đạo. Hắn nói như vậy, liền đã chứng minh, hắn không có chứng cứ. Ngô lão gia tử sau khi đi, nữ cảnh mới thở dài một hơi, lập tức đem trong chuyện này báo cho lãnh đạo. Cảnh cục lãnh đạo nhóm biết sự kiện này, phá lệ coi trọng, dù sao, vụ án này, dính đến đều không phải là người bình thường a. Không nói trước Ngô gia như thế nào có tiền có thế. Lâm Thành Phi tại gần nhất càng là thanh danh vang dội. Đã là kinh thành đệ nhất hồng nhân. Bất kể là ai phạm pháp, đều chắc chắn là chấn kinh hoa hạ đại sự. Bọn họ không dám có nửa điểm do dự. Càng thêm không dám có nửa phần lãnh đạm. Ngay sau đó liền thành lập tổ chuyên án. Hạ tử mệnh lệnh. Nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất đem sự kiện này điều tra rõ ràng. Mà vị kia phụ trách ghi chép án kiện nữ cảnh vừa mới thở phào, lập tức lại nghênh đón một đám người. Lý gia gia chủ Lý Minh Truyền, còn có Lý Thừa Đức anh em đồng hao mà đến. Đi tới nơi này về sau thì gào khóc lớn lên. Cỗ này làm dáng tựa như là bị vô cùng lớn hủy khuất đồng dạng. Hiện tại toàn bộ Lý gia đều tại Dương Lâm Lâm trong tay. Nhưng là hiện tại Lý gia như là đã chuẩn bị cùng Lâm Thành Phi vạch mặt. Như vậy cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Tự nhiên cũng sẽ không đem Dương Lâm Lâm cái này ngoại lai nữ nhân để vào mắt. Mặc kệ là Ngô gia vẫn là bọn hắn Lý gia, trong lòng đều rõ ràng. Lần này là cùng Lâm Thành Phi triệt để vạch mặt. Không phải bọn họ chết. Cũng là Lâm Thành Phi vong, bọn họ đã không có bất kỳ đường lui nào. Bọn họ cũng biết, như thế được ăn cả ngã về không. Mặc kệ là đối chính bọn hắn, vẫn là đối toàn cả gia tộc, đều là 10 phần nguy hiểm sự tình. Thế nhưng là, cứ như vậy bị Lâm Thành Phi áp trên đầu. Thật sự là kiện rất để cho người ta buồn bực sự tình a. Nữ nhân kia tuy nhiên không biết là lai lịch thế nào. Nhưng là, nhìn hắn bộ dáng, thì nhất định vô cùng tin tưởng, dám ra tay đối phó Lâm Thành Phi người. Bọn họ nguyện ý chống đỡ, chỉ là lần này chống đỡ cường độ so sánh lớn mà thôi. Vị kia nữ cảnh rất là đau đầu nhìn lấy hai vị này thông thiên đại nhân vật. Hai vị, các ngươi cái này là làm sao? Chúng ta muốn báo án. Lý Minh truyền lòng đầy căm phẫn bi phẫn muốn tuyệt quát. Chúng ta muốn lên án Lâm Thành Phi ác ý giết người. Hắn giết người nào? Nữ cảnh nhức đầu, vừa đi một cái Ngô lão gia tử, hiện tại lại tới hai cái. Lâm thần y đây là cỡ nào người người oán trách a? Giết tôn nhi ta, Lý Thừa Phong, Lý Minh truyền nghiến răng nghiến lợi nói. Nữ cảnh rợn da gà giật mình, lại là chỉ mặt gọi tên, mà lại, người bị hại đều nói rõ ràng, cũng là vị này Lý gia lão thái gia cháu trai ruột. Lý Thừa Phong vụ án kia, nàng trước đó cũng đã được nghe nói, lúc đó người Lý gia muôn miệng một lời, nói Lý Thừa Phong là ngoài ý muốn tử vong, cho nên, vụ án kia cũng liền không phải, lúc này mới qua bao lâu thời gian. Làm sao lại biến thành là Lâm thần y giết? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là như vậy, Lý Minh truyền nói ra. Tôn nhi ta Lý Thừa Phong cùng Lâm Thành Phi tại Tô Nam thời điểm liền đã có một ít cừu oán. Về sau Lâm Thành Phi đi vào kinh thành, Thừa Phong đối với hắn đủ kiểu lấy lòng, Lâm Thành Phi đều bất vi sở động. Đến sau cùng càng là ỷ vào vũ lực kinh người, trực tiếp đến cửa, tại chúng ta Lý gia, giết Thừa Phong hài nhi, hắn chết thật oan a. Nữ cảnh vội vàng hỏi, nói như vậy, Lý Thừa Phong là tại dưới mí mắt các ngươi bị giết. Không tệ, thế nhưng là, lúc đó các ngươi vì cái gì không nói, lúc đó Lâm Thành Phi thế lớn, hắn uy hiếp chúng ta. Nói chỉ cần chúng ta dám đem sự kiện này nói ra thì giết sạch chúng ta cả nhà. Vậy tại sao hiện tại còn nói đâu? Chúng ta không cam tâm a. Lý Minh truyền quát, hắn giết cháu của ta, vì cái gì có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Chúng ta nhẫn nhiều năm như vậy, càng nghĩ càng thấy đến ủy khuất. Ngẫm lại, hiện tại mới làm tốt cùng hắn cá chết rách lưới chuẩn bị. Coi như hắn thật giết chúng ta cả nhà, ta cũng phải đem hắn việc ác công trừ tại thế, để người đời biết hắn Lâm Thành Phi chính thức sắc mặt đến tột cùng là dạng gì. Có chứng cứ sao? Vốn là có video, không quá sớm đã bị Lâm Thành Phi cho hủy. Lý Minh truyền nói ra, hắn tâm tư cẩn thận, làm người lại cẩn thận, làm sao lại lưu hạ lớn như vậy tay cầm. Nữ cảnh thở dài, vậy chúng ta thì không có cách nào lập tức cho Lâm Thành Phi định tội. Càng thêm không thể lập tức xuất thủ bắt, chỉ có thể chậm rãi điều tra sự kiện này. Được, các ngươi cha, Lý Minh truyền nói ra. Thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng, ta tin tưởng, hắn coi như làm lại nghiêm mật, cũng tuyệt đối sẽ lưu lại một tia dấu vết để lại. Đến lúc đó, chúng ta nhất định muốn cho Thừa Phong đòi lại một cái công đạo. Lại thị công đạo, vị này nữ cảnh đã bắt đầu vò đầu. Vì cái gì? Nhiều chuyện như vậy, hết lần này tới lần khác đều đuổi tới một khối a. Nàng không dám có chút trì hoãn, lập tức lại đem chuyện này báo cáo. Trong cục cảnh sát bộ, tự nhiên lại là một trận gió dục mây vần. Thế mà ngay tại nữ cảnh lần nữa thở phào thời điểm, lại có người tới báo án. Bị cáo vẫn là Lâm Thành Phi, chỗ phạm án kiện vẫn là giết người. Tiếp đó những người này phảng phất là ước định cẩn thận, đến cái này đến cái khác, mà lại đều là trong kinh thành nổi tiếng gia tộc nhiệm vụ trọng yếu. Không phải nói Lâm Thành Phi xảo trá bắt chẹt, nói đúng là Lâm Thành Phi thông đồng phụ nữ đàng hoàng, cho bọn hắn đội nón xanh. Nói tóm lại, Lâm Thành Phi tại bọn họ trong miệng đã trở thành một cái thập ác bất xá chi đồ, quả thực là gian dâm cướp bóc, không chỗ mặc kệ. Nơi này náo ầm ầm động động, các truyền thông cũng rất nhanh nhận được tin tức, nhanh chóng đem cái này từng cọc ly kỳ vụ án leo lên tin tức. Mà Lâm Thành Phi tên lại một lần nữa xuất hiện tại nhân dân cả nước trước mặt. Chỉ là lần này là vô cùng thê thảm phụ diện hình tượng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.